Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2580, chương 1555, Tần tộc Đại Lục. Tần Phong một tiếng hạ lệnh, Tần Minh cao tầng nhóm đều nhao nhao đem này mấy vị viễn cổ chân tiên nghênh đón đi rồi. Mà các thế lực lớn người đều nhao nhao rút lui đi. Tần Phong nói, không ai dám không nghe. Rất nhanh mảnh này giếng mỏ liền yên tĩnh trở lại. Tần Phong phất ống tay áo một cái, đem này giếng mỏ cho bao phủ. Ở giếng mỏ bên ngoài, có tầng một ngăn cách kết giới tồn tại, làm cho trong ngoài không gian cũng không tương thông. Nếu là có người muốn xông tiến đến, hoặc là xông ra đi, liền phải trước đánh nát kết giới. Nói cách khác, nhất định phải thực lực ở Tần Phong phía trên mới có thể. Người thật dự định rời đi mảnh này thế giới sao? Trảm Thiên Kiếm chở mấy lớn hồng hoang chí bảo phiêu phù ở Tần Phong toàn thân, phát ra ung dung thời không sáng bóng. Bọn chúng mơ hồ ở giữa đã đoán được rồi Tần Phong suy nghĩ trong lòng. Tần Phong tất nhiên là dự định về thượng cổ Tần tộc rồi. Ta hiện tại thời không đại đạo đã có thể đối tương lai có nhất định dự đoán. Ta có dự cảm, phía trên Tần thị gia tộc chính gặp to lớn biến cố. Ta mau mau đến xem. Tần Phong kiên định nói. Hắn hiện tại đã 9 tầng thần giới vô địch. Lại đợi ở chỗ này đối Tần Phong tới nói đã không có ý nghĩa. Trên xuống Tần thị gia tộc hắn càng thêm không thể không quản. Bởi vì nơi đó nhất định sẽ có cha mẹ của hắn tin tức. Muốn hay không thông chi những kia tiểu gia hỏa? Trảm Thiên Kiếm hỏi nói. Tần Phong lung lay đầu. Không cần rồi. Thượng cổ Tần tộc hành trình. Nguy hiểm rất nhiều. Bọn họ còn chưa hoàn toàn thành tiên. Vạn nhất gặp được nguy hiểm gì đến lúc đó ngược lại có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Nếu như chờ ta giải quyết rồi thượng cổ Tần tộc sự tình, có thể đem bọn họ tiếp đến. Ông, Trảm Thiên Kiếm bắn ra một đạo tinh mang. Sau đó chiếc kia phun trào hỗn độn chi mang, thần dụ chi giếng, bắt đầu rung động. Kịch liệt thần đợt từ kia thần dụ chi giếng giữa tuôn ra. Thời không khí tức cuồn cuộn phun trào. Tần Phong thân hình thoát một cái trực tiếp nhảy vào chiếc kia giếng giữa. Thời không lưu chuyển, Tần Phong thuận lấy thời không thông đạo rời đi rồi 9 tầng thần giới. Ầm ầm, cuồn cuộn thời không tiếng nổ vang vọng bên tai bên cạnh. Tần Phong cảm thấy tựa như qua rồi 100 năm, lại tốt giống như chỉ là thoáng qua ở giữa. Làm Tần Phong mở ra con mắt thời điểm, hắn đã đi tới rồi một cái thế giới khác. Trước mắt là một mảnh màu hỗn độn thế giới. Bầu trời đều bày biện ra vàng xám chi sắc. Bầu trời giữa mây đen dày đặc. Một đạo màu vàng xám lôi đình lóe qua. Tai của hắn một bên thường xuyên còn có đáng sợ dị thú tiếng gầm gừ. Tần Phong nhìn quanh bốn phía. Chính mình thế mà ở vào một mảnh cổ xưa tỏa ra man hoang khí tức dị thế đại lục ở bên trên. Nơi này thiên địa giữa tràn ngập một luồng kỳ dị năng lượng. Cỗ kia năng lượng cùng hỗn độn khí tức tương tự, cùng Tần Phong hỗn độn tiên nguyên không có khác biệt. Tần Phong bên thân có một chút thân hình mấy trăm trượng màu máu sư tử ở đi săn. Những kia sư tử trên thân đều lượn lờ lấy nồng đậm hỗn độn khí tức. Hẳn là nơi này chính là thượng cổ Tần tộc chỗ tại đại lục. Tần Phong trong lòng kinh nghi, liền cổ xưa rừng rậm giữa dị thú đều có nhuộm nồng đậm hỗn độn khí tức. Trên phiến đại lục này bản nguyên tựa hồ cũng cùng hỗn độn tương quan. Có thể nghĩ đại lục này tất nhiên cùng Tần tộc có mật thiết liên hệ. Toàn bộ vũ trụ, chỉ có thượng cổ Tần tộc này một cái tộc đàn tu luyện hỗn độn thuộc tính lực lượng. Hống hống hống. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng gầm gừ quanh quẩn. Tần Phong tinh thần chấn động. Ven rừng rậm kia một đám máu sư tử thế mà để mắt tới rồi hắn. Đám kia máu sư tử xích đỏ thú đồng tử giữa tản mát ra sát cơ. Như vậy ánh mắt nghiễm nhiên là đem Tần Phong xem như rồi con mồi của mình. một đám sư tử cái vây quanh. Những này sư tử mỗi một cái đều thân hình mấy trăm trượng, to lớn tựa như là từng tòa biết di động màu máu núi lớn. Mà lại những này máu sư tử trên người còn tản mát ra đáng sợ tu vi khí tức, thế mà không kém gì chân tiên cấp tu sĩ. Nếu như là 9 tầng thần giới cái khác chân tiên tới nơi này, sợ là sẽ phải bị này một đám tuyết sư tử cho chấn nhiếp. Đây chính là một đám chân tiên cấp dị thú a, có thể xưng là tiên thú rồi. Bọn chúng mỗi một cái đều có rồi có thể xé rách chân tiên máu thịt lực lượng. Tùy tiện có thể xé nát một vị chân tiên, đạp nát một mảnh trời xanh. Nhưng Tần Phong hiển nhiên không ở chỗ này hàng. Sư tử con, dám ở trước mặt ta kêu gào. Tần Phong quát lạnh một tiếng, phóng lên tận trời, trên người có đáng sợ ánh kiếm phun trào. Hắn toàn thân đều bắn ra sáng chói kiếm mang, mỗi một đạo kiếm mang cũng có thể chu sát chân tiên. Tần Phong mặc dù là chân tiên cấp, nhưng hắn lại cũng không là phổ thông chân tiên. Hắn là tại không có thể thành tiên tuế nguyệt thành nhân tiên, về sau lại phi thăng tiên vực, mượn nhờ tiên vực lực lượng pháp tác thành rồi nghịch thiên chân tiên. Nghịch thiên chân tiên vô địch cùng cảnh giới, thủ đoạn có thể tùy tiện chém giết cùng cảnh giới chân tiên. Phốc phốc suy, ánh kiếm quét ngang mà qua, đám kia thân hình như núi màu máu sư tử thế mà từng cái một ngã xuống. Bọn chúng ấn đường đều có một đạo lỗ máu, kia lỗ máu giữa hỗn độn khí tức lượn lờ, còn có chưa từng chôn vùi kiếm đạo ba động. Hống hống hống, tôn này thân hình nhất tráng máu sư tử vương bị chấn nhiếp rồi. Nó kia to lớn thú đồng tử bên trong có một vệt hoảng sợ chi sắc hiện lên. Bọn chúng là mảnh hỗn độn này rừng rậm giữa bá chủ. Lấy thực lực của bọn nó, liền xem như những này nhân tộc chân tiên đến rồi đều muốn đẫm máu. Có thể nói quét ngang rừng rậm, vô địch thiên hạ, nhưng cái này người trẻ tuổi tùy ý xuất kiếm, liền có thể tùy tiện diệt sát bọn chúng tộc giữa tiên thú. Thực lực này hiển nhiên cùng bọn chúng không phải là một cấp bậc tồn tại. Chạy, những này sư tử mặc dù chưa từng có thể hóa hình miệng nói tiếng người, nhưng nó nhóm lại đều có thể xu lợi tránh hại, làm phát giác được Tần Phong không thể địch lại sau, bọn chúng lập tức độn đi. Vạn kiếm quy tông, Tần Phong trong tay nắm chặt Trảm Thiên kiếm, toàn thân vạn đạo ánh kiếm dâng lên, một đạo ánh sáng kiếm bóng mờ hiện lên, đâm rách hư không đuổi theo, đem tất cả đào vong tiên thú sư tử đều cho chặn giết, không có một cái nào sống sót. Bây giờ Tần Phong nghịch thiên chân tiên cấp tu vi, nghiễm nhiên là so năm đó sáng tạo vạn kiếm quy tông công pháp vị kia chân tiên còn muốn đáng sợ. Vạn kiếm quy tông ở Tần Phong trong tay phát huy ra lực lượng, đã vượt qua rồi vạn kiếm quy tông người sáng tạo. Tần Phong thanh lý chiến trường, nhanh chóng đem những kia thân hình như núi to lớn máu sư tử cho nướng rồi. Tần Phong còn cần thần thông chi thuật, cướp lấy những này máu sư tử trong đầu trí nhớ. Hắn rất nhanh liền rõ ràng rồi. Vùng rừng rậm này gọi là hỗn độn rừng rậm, mà trên phiến đại lục này thì tên là hỗn độn đại lục. Hỗn độn đại lục ở bên trên có rất nhiều tộc đàn, bất quá phần lớn đều là như máu sư tử một dạng tiên thú tộc đàn. Những này tiên thú lực lượng mạnh mẽ, nhưng lại chưa từng khai linh trí. Nói cách khác, bọn chúng liền miệng nói tiếng người đều làm không được. Trên phiến đại lục này tiên thú càng giống là mạnh mẽ rồi một chút dị thú, mà không phải thần thú. Trừ cái đó ra, Tần Phong còn từ những này máu sư tử trí nhớ bên trong biết được, trên phiến đại lục này còn có nhân tộc ở lại. Chỉ bất quá những này nhân tộc có rất nhiều đều là bộ lạc nhỏ, phi thường nhỏ yếu, tuyệt đại đa số nhân tộc thế lực, những này máu sư tử miệng vừa hạ xuống liền có thể bình định. Cho nên những này tiên thú có thể nói là mảnh này thế giới vương giả. Bất quá, cũng có ngoại lệ, ở máu sư tử trí nhớ chỗ sâu, có lệnh nó sợ hãi tồn tại, đó là một đám người mặc màu hỗn độn áo bào tu sĩ. Ở máu sư tử trong mắt, đó mới là mảnh này thế giới chân chính chúa tể. Cho dù là mạnh mẽ tiên thú, mạnh như tiên long, tiên huyết sư chờ cường tộc, cũng đều chỉ có thể ở một cái kia bộ tộc mạnh mẽ trước mặt cúi đầu xưng thần. Máu sư tộc đời trước vương chính là loại kia kiêu căng khó thuần người. Trêu chọc rồi kia cái bộ tộc mạnh mẽ, kết quả người ta điều động rồi một cái tiểu bối đệ tử thiếu chút nữa diệt rồi máu sư tử nhất tộc. Cho nên máu sư tộc từ nay về sau liền đối kia cái tộc quần sinh linh khắc cốt minh tâm. Trừ rồi máu sư tộc bên ngoài, còn có cái khác tộc đàn, cũng đều từng gặp được kia cái cường tộc người. Có một chút mắt không mở tiên thú trêu chọc đối phương. Kết quả đều kém chút bị diệt tộc. Ở tất cả tiên thú trong mắt, cùng với những này nhân tộc bộ lạc trong mắt, kia cái cường tộc mới thật sự là chúa tể. Hẳn là bọn này mặc lấy màu hỗn độn áo bào tu sĩ. Chính là thượng cổ tần tộc. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng hơi vui. Hắn đánh giá máu sư vương chỉ nhớ chỗ sâu sợ hãi nhất bóng người. Hẳn là chính là thượng cổ tần tộc người rồi, bởi vì kia cái tộc đàn trên dưới dưới đều mặc lấy đặc thù áo bào. Này áo bào trên lượn lờ hỗn độn tiên quang, một điểm này cùng Tần Phong huyết mạch cực kỳ tương tự. Tần Phong còn cảm giác sức chấn động kia phi thường quen thuộc cùng thân thiết. Tiền bối, người đối với nơi này quen thuộc sao? Tần Phong hỏi nói. Trảm thiên kiếm chờ hồng hoang chí bảo năm đó từ thượng cổ tần tộc rời đi. Nếu như nơi này thật là tần tộc lãnh địa, kia trảm thiên kiếm bọn chúng hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Chúng ta rời đi thời điểm mới cái gì kỷ nguyên, này cũng bao nhiêu năm rồi. Thiên địa đã sớm phát sinh rồi long trời lở đất đại biến hóa rồi. Bất quá nơi này hẳn nên là năm đó tần tộc đại lục. Dù sao toàn bộ vũ trụ cũng liền chỉ còn lại có tần tộc lãnh địa mới có khả năng có còn sống sinh linh rồi. Ngươi đi, trước tìm xem nhìn, giết nhiều một chút tiên thú, liền biết rõ thượng cổ tần tộc ở đâu rồi. Trảm thiên kiếm nhắc nhở nói. Tần Phong gật đầu, sau đó liền bắt đầu tìm kiếm tiên thú. Tìm kiếm tiên thú tung tích, trên phiến đại lục này hình dạng mặt đất phức tạp. Rừng rậm bao la vô ngần, Tần Phong một đầu đâm vào rừng rậm giữa, đều không phân rõ đông nam tây bắc rồi. Toàn bộ rừng rậm kinh hãi khắp nơi đều một dạng, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Rừng rậm bên trong có rất nhiều tiên thú tộc đàn, nhưng phàm tiên bầy thú tộc đều có tiên thú tọa trấn, có chút bộ tộc mạnh mẽ giữa. Thậm chí một chủng tộc có tốt mấy tôn tiên đạo cấp tiên thú. Cái này khiến Tần Phong không khỏi không cảm khái. Ở 9 tầng thần giới, mỗi một vị tiên đều là vạn cổ không một tồn tại. Mà cái thế giới này, liền rừng rậm giữa, dị thú, đều là tiên đạo cấp tồn tại. Có tiên thú dị thường mạnh mẽ, cho dù là Tần Phong gặp được rồi cũng đều đến vòng qua đi. Tần Phong săn giết một chút hơi yếu tiên thú. Từ những này tiên thú trong óc giữa từ từ thăm dò rồi toàn bộ rừng rậm tọa độ cùng vị trí. Vậy tìm tới rồi rừng rậm đường ra. Tần Phong một bên ăn tiên thú, một bên đi đường. Hắn huyết khí đều chiếm được rồi tẩm bổ. Những này tiên thú mạnh mẽ, chất thịt tươi đẹp. Mỗi một tấc thịt đều có thể so với thần đan rượu dược. Thịt nướng bên trên có tiên đạo tinh hoa chảy xuôi. Tần Phong ăn xuống sau thực lực đều được tăng lên. Cứ như vậy một bên đi, một bên săn giết tiên thú. Làm Tần Phong đi ra hỗn độn rừng rậm thời điểm, thực lực bản thân thế mà đều đã tăng lên rồi một thành không thôi. Ầm ầm, Tần Phong đi ra rừng rậm, vừa dự định tiếp tục đi đường. Thể nội huyết mạch chi lực sôi trào. Huyết mạch nổ vang, Tần Phong mỗi một tấc lỗ chân lông đều ở phun nôn tiên quang. Tần Phong há miệng, miệng bên trong có tinh khí tràn lan rồi đi ra. Hắn toàn thân đều đang bốc khói, ngươi ăn rồi những này tiên thú, luyện hóa rồi quá nhiều năng lượng tinh hoa, thực lực muốn đột phá rồi. Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở nói, chân tiên cũng là có tu vi cấp độ. Chân tiên chia làm chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, quả thật tiên viên mãn sau, liền có thể tấn thăng tiên vương. Tần Phong hiện tại là ở vào chân tiên sơ kỳ, mà chân thực chiến lực đảo ngược phạt chân tiên hậu kỳ tiên thú. Mà những này chân tiên hậu kỳ tiên thú máu thịt bên trong ẩn hàm rồi không cách nào hình dung tinh thuần năng lượng. Tần Phong ăn rồi về sau trực tiếp thì có rồi muốn triệu chứng đột phá. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN